Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 347, Tôn Ti Điển Chương. Thế nhưng phồn vinh thì phồn vinh. Bản thân sản xuất không thể xúc tiến thương nghiệp phồn thịnh. Thương nghiệp chi đô cơ sở nhất yêu cầu là bốn phương thông suốt. Ít nhất phải giống như là Thương Khâu dạng kia bốn phía hở. Nếu không thì chính mình chơi chính mình. Chính là tại khe suối trong khe làm ruộng. Không có giao lưu liền không có tiến bộ. Nghiệp trên một điểm này. Đang nhìn xong rồi ra voi bị ảnh kịch sau đó. Nghĩ đến rất nhiều. Mà đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm. Thái tử Trương Cầm lại trực tiếp đến đây. Ngài hai vị cũng rốt cuộc đã đến. Thái tử Trương Cầm lời này là hướng về phía Hy Thúc nói. Thế nhưng Hy Thúc nhưng là cười nói. Ở chỗ này mà nói. Gọi ta Dương Quý. Dương, tốt à. Thái tử Trương Cầm mặc dù không biết vì sao. Nhưng tôn trọng trưởng bối yêu cầu là truyền thống Mỹ Đức. Mà lại dùng tên giả mà thôi. Cha mình Trúc Dung trước đó tại từng cái địa phương lắc thời điểm. Nhất là đánh đàn câu dẫn phiêu lượng muội tử lúc. Những cái kia muội tử mong muốn hắn phương thức liên lạc. Cuối cùng phụ thân cho đều là Trúc Dung, hai chữ. Bất quá, phụ thân mặc dù phong lưu, lại không phải lạm tình. Mà lại cho dù là qua như thế xa xưa năm tháng. Trở thành thần nhân phụ thân cũng vẫn như cũ duy trì hắn đã từng bộ dáng kia. Trung niên nhân có trung niên nhân mị lực. Mặc dù người trung niên này đều 200 tuổi. So sánh dưới, đế hồng lão bất tử này. Rõ ràng có đế quân huyết mạch. Hơn nữa còn là thiên đế trưởng tử. Lại giả vờ một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Trương Cầm nên như thế cảm thấy đây là gạt người. Dựa theo đế hồng độ đậm của huyết thống. Căn bản không nên như thế già nua. Cho hai vị giới thiệu một chút. Đây là ta mới thu đồ đệ. Tượng, Thái tử Trương Cầm đối hai người giới thiệu. Nhưng mà, người không phải cái kia. Chấm ngoặc kép, Tượng nhìn thấy Hy Thúc. Quá sợ hãi. Đây không phải tại nhà mình đại ca gian hàng bên trên chặt qua giá cả lão đầu sao? Lão nhân này dùng một bộ bán tuyệt thế thần công khẩu khí đem cái kia chiếc cây bức tranh bán cho. Nhà mình đại ca, để cho nhà mình đại ca không chỉ có không có kiếm được tiền còn lấy lại tiền. Trương Cầm cũng kinh ngạc. Tượng, người biết Dương Quý lão tiên sinh sao? Tượng nhẹ gật đầu, thần sắc có một ít phức tạp nói. Hắn không chỉ có không mua ta đại ca cây dụng cụ, còn không ngừng trả giá. Liền đầu cơ trục lợi cho ta đại ca ba bộ chiếc cây bức tranh. Bỏ ra ta đại ca 6 cái tiền vỏ sò. Hai thành kiên nhẫn, nửa ngày 5 tháng, chặt 18 cái qua lại. Còn lãng phí dòng dã 3 ngày dùng để chế tạo gấp gáp chiếc cây. 3 ngày này không chỉ có không có tiền hàng vào nhà. Còn để cho vốn là khốn cùng nhà ta đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hy Thúc, người tiểu tử này có thể thật không biết tốt xấu. Ta kia là giúp ngươi đại ca lừa tiền hàng đâu. Hiện tại ngươi xem một chút chiếc cầy mua tốt bao nhiêu. Bất quá ngươi tiểu tử này làm sao biết đi tới nơi này. Ta và ngươi cũng không quá quen. Cùng đại ca ngươi, muội muội ngược lại là nói qua rất nhiều lời. Trương Cầm nở nụ cười. Nguyên lai là Tượng huynh trưởng. Cùng Dương Quý lão tiên sinh làm qua giao dịch. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Hy Thúc lúc này liền phê bình. Cái kia cái gọi là tiểu bì ảnh. Ta nhìn thật sự là vui vẻ. Nếu như ngươi trở về. Ngược lại là có thể cho ngươi muội muội tới giúp ngươi vẽ. Muội muội của ngươi vẽ. Đúng là rất xinh đẹp. Lão tiên sinh lại đối Trương Cầm nói. Tiểu tử này. Tại Đông Di thời điểm. Nghe Thọ Khâu người nói qua. Lớn như vậy. Còn không biết trợ giúp trong nhà đi cày cấy. Mỗi ngày đi ra ngoài chơi náo mà không làm nghiêm chỉnh sự tình. Đồ gốm sẽ không, nghề mộc sẽ không, cày cấy cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, lại không nghĩ rằng, ở chỗ này thế mà để cho hắn nhận được thuộc về hắn bản lĩnh. Nơi này chung quy là tốt địa phương a. Thần kỳ người, thần kỳ sự, thần kỳ thiên địa. Chấm ngoặc kép, Tượng nghĩ tới đi chính mình một ít hành vi. Lúc này thật là có chút xấu hổ. Thái tử Trương Cầm lại chưa từng biết rõ Tượng đi qua. Chỉ là nghe Hùng Đào bọn hắn đề cập qua một ít mà thôi. mà còn hắn cũng không quan tâm cái này. Chỉ là cười nói, hiện tại làm xong, đó chính là tốt nhất. 5 tháng là sẽ không dừng lại a. Hà tất dù sao là bắt lấy đi qua tầm thường mà không thả đâu. Vậy đối với thế nhân tới nói cũng chưa từng có phân sai lầm. Kế tiếp, hắn sẽ trở thành một cái bị thế nhân truyền tụng nhân vật. Thái tử Trường Cầm đối tượng tương lai, rất xem trọng, rốt cuộc có chính mình như thế một cái âm nhạc hệ đại sư ở đây. Hơn nữa, Bát Phong, tượng tương lai hết thảy ánh sáng, này liền gọi người sinh chính quy biết không? Lão tiên sinh, kinh hỉ thanh âm truyền đến, nơi này có Xích Phương thị người. Khi nhìn đến Dương Quý sau đó liền chạy tới, mà Hy Thúc nhìn thấy bọn hắn cũng rất cao hứng. Cửu biệt trùng phùng, năm đó bọn trẻ đều đã lớn lên, mà đại hài tử đều đã càng thêm cường tráng thật, nên như thế càng làm cho Hy Thúc cảm thấy chấn kinh là tiểu chiến sĩ đang cho hắn xem một ít tân đồ vật. Kia là đồ đằng, cái này, các ngươi không phải dê đồ đằng sao? Hy Thúc hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp đó một ngụm khả năng không đủ hắn lại nhiều hít 2 cái. Dê đồ đằng chưa từng xuất hiện, ngược lại xuất hiện là mặt trời đồ đằng. Ý vị này Xích Phương thị đã hoàn toàn hoàn thiện tân đồ đằng. Bọn hắn đã ở chỗ này cắm rễ xuống, mà vân tái thần thuật cùng luyện khí pháp, có lẽ đã đạt đến một cái rất không thể khinh thường tình trạng. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép, tại tán dương sau đó, Hy Thúc liền trong lòng thầm nhủ lên. Xích Tùng tử tìm cái hảo đồ đệ a. Ôi chao, ta vì sao không phải luyện khí sĩ đâu. Thật sự là bất quá cái này. Chấm ngoặc kép, chua một thớt, Hy Thúc hiện tại chính là cái này cảm giác. Nhớ ngày đó Xích Tùng tử còn lải nhải không nguyện ý đến. Bây giờ lại hấp tấp ở chỗ này ở lâu. Địa vị hắn vừa cao vừa lớn, ngược lại cũng không sợ Tây Vương Mẫu chụp hắn lương. Có vẻ như tân Tây Vương Mẫu cùng Thái tử Trường Cầm có chút ít ý tứ. Mà lại Xích Tùng tử còn là nàng thụ nghiệp ân sư. Mà hết thảy này, nghiệp đều là làm một cái người đứng xem đến xem. Hắn thái độ lãnh đạm, chỉ là làm một cái giám sát. Hy Thúc nhìn thấy nghiệp tình huống, lại là rất nhiệt tình đối với hắn giới thiệu phương Nam biến hóa tới. Tại đài khí tượng lớn công trường ở một đêm, ngày thứ 2 chạy một cái thật sớm, mấy người liền hùng hùng hổ hổ lên đường trở về. Mà khi nghiệp đi tới Nam Khâu thời điểm, cho dù nỗ lực bảo trì khắc chế hắn, cũng không khỏi toát ra một ít tâm tình chập chờn. Nhưng hắn tại mảnh này vui vẻ phồn vinh phía dưới, nhìn thấy, lại có một chút vấn đề. Ta cảm thấy không tốt. Nghiệp ra ngoài ý định nói rồi một câu nói như vậy. Mà tất cả mọi người đều có chút ít mộng. Nơi này không có tôn ti. Nếu để cho ta kết án, như thế nơi này rất nhiều người đều có tội. Hắn thấy được Vân Tái, cũng nhìn thấy cùng Vân Tái trò chuyện, thậm chí vui vẻ cười lấy các tộc nhân. Thế nhưng một vị vu sư, là hẳn là tràn ngập nghiêm túc cùng trang trọng cảm giác. Ít nhất Trung Nguyên, Đào Đường, Trung ương đại vu sư đều thời khắc duy trì chính mình uy nghiêm. Nghiệp cho rằng có tôn ti cũng không phải là một chuyện xấu. Hắn để cho thế nhân đều có thể tìm được chính mình vị trí. Thiên đế có thiên đế lễ. Thần tử có lễ thần tử. Thứ dân có thứ dân lễ. Nô lệ có nô lệ gông xiềng. Có rồi tôn ti. Có rồi quyền lợi. Có rồi động lực. Mới có ước thúc cùng bản thân ước thúc. Mặc dù nơi này nhìn thấy nhân đức. Nhưng nhân đức không khỏi quá mức. Vu không chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ, bộ tộc người liền sẽ không tôn trọng hắn. Thế là đại nghiệp nói với Hy Thúc chính mình nhận định. Mà còn hy vọng cùng Vân Tái nói một chút, xem như đế phái tới giám sát quan. Hắn có nghĩa vụ uốn nắn những sai lầm này hành vi cùng tư tưởng. Phương Nam đến cùng còn là rớt lại phía sau. Không thông tôn ti lễ pháp, mà Hy Thúc trở về. Quả thực để cho Vân Tái cao hứng một nắm. Chỉ có điều đi theo Hy Thúc vừa lên người kia, để cho Vân Tái nhíu mày. Ta gọi là Cốc, là Đào Đường chỗ sứ giả. Nghiệp như thế nói với Vân Tái, mà còn hy vọng cùng Vân Tái đàm luận một ít sự tình, mà lại mở miệng cũng có chút không lễ phép. Phương Nam vu tôn ti không có điển chương, mặc dù tha thứ rộng lượng lại không thể cứng lật uy cẩn nhu. Phúc hậu hiền hòa lại không thể kính cẩn trang nghiêm. Già dặn đa tài lại không thể kính thận có thứ tự. Thật sự là đáng tiếc a, mà Vân Tái nghe xong liền không vui. Thế nào, ngươi là ai a? Đi lên liền muốn dạy ta làm sự. Nói rồi một đống đều cái gì đồ chơi. Tôn Ti Điển Trương, kia là sản xuất có chỗ phát triển mà phát triển không đủ sản phẩm. Vân Tái nói rồi một câu nói. Như vậy, mà Nghiệp nhíu mày. Vân Tái để tay xuống bên trong công việc, cùng Nghiệp trở lại bộ tộc nội bộ. Tại Vu sư phòng nhỏ tiến hành một lần giản đơn giao lưu. Đồng dạng, Vân Tái cũng chấn kinh tại Nghiệp một ít đặt câu hỏi. Thế là từ nguyên bản mạn bất kinh tâm, biến thành nghiêm túc trả lời. Mà một đêm trôi qua, khi Hy Thúc tìm tới Nghiệp, mà còn hỏi thăm hắn thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Nghiệp cảm giác chính mình tinh thần có một ít hỗn loạn. Hắn thậm chí nghi vấn hỏi, Tôn Ti Điển Trương dùng sai địa phương. Ngũ Luân chẳng lẽ là không đúng? Người với người sinh mà bình đẳng. Nghiệp suy tư, Hy Thúc nhìn xem hắn. Hắn hướng ta miêu tả một cái đáng sợ thời đại. Nghiệp là như thế cùng Hy Thúc nói. Mà người sau hỏi thăm cái này thời đại chẳng lẽ là Ngũ Long Thị thời kỳ. Nghiệp lắc đầu, Vân Tái hướng hắn miêu tả cái kia thời đại. Là Tôn Ti con đường cuối cùng sẽ hình thành kết cục. Cái này lật đổ Nghiệp tại đi qua sở học tập hết thảy. Cái kia thời đại, được đặt tên là Gia Thiên Hạ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.